người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 582, màu vàng Suzenu. Va chạm chakra ba động, đưa tới dung chuyển, sụp đổ gò núi, xé rách đại địa, phá hủy lấy rừng rậm, cắt đứt dòng sông. Mà Iwichi cùng lục đạo hai người đều hoàn toàn không có chú ý tới những này. Ánh mắt hai người bên trong đều hết sức chăm chú chằm chằm vào đối phương. Hyuga nhất tộc các ninja, nhìn xem bốn phía trời đất sụp đổ tình huống. Thế giới phảng phất lập tức liền muốn hủy diệt đồng dạng. Hoảng sợ Hyuga nhất tộc các ninja chạy tứ tán bốn phía. Nhưng mà phun trào lôi đình nhưng cuồng phong đang điên cuồng cuốn sạch lấy bốn phía. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều địa phương có thể trốn. Ở phương xa Neji đỉnh lấy cuồng phong bảo hộ lấy Hinata. Hai người hiện ở trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục a. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân mới có thể cùng Iwichi va chạm về sau bộc phát ra kinh khủng như vậy tràng cảnh. Hinata lo âu Iwichi, mà Neji nhìn qua cái kia phong bạo sinh ra địa phương. Tận khả năng toàn lực thôi động mình Byakugan. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang cùng Iwichi chiến đấu. Nhưng mà hắn Byakugan lại không cách nào nhìn thấy địa phương xa như vậy. Thậm chí mở ra Byakugan về sau, một cái kinh khủng chakra Uzumaki xuất hiện tại hắn trước mặt. Rõ rệt chiến đấu bộc phát địa phương cách bọn họ nơi này 10 phần xa xôi. Nhưng chakra hình thành phong bạo đang điên cuồng bành trướng. Điên cuồng khuếch tán cho tới từ Byakugan bên trong. Lại có thể nhìn thấy cái kia chakra phong bạo. Vậy mà đã lan tràn tới vài trăm mét bên ngoài. Thả ra lớn như thế lượng chakra. Đây là muốn kinh khủng bực nào chakra lượng mới có thể làm được a? Iwichi là chính cống quái vật. Nhưng cùng hắn chiến đấu người. Cũng đồng dạng không hề yếu trận chiến đấu này. Iwichi còn có thể như là trước đó đồng dạng đem địch nhân đánh ngã a. Hokage, muốn thắng a. Neji nhỏ giọng nói xong. Mà giờ khắc này xa cuối chân trời Iwichi. Màu vàng Raigen cùng Tensei gần cường hãn đồng lực. Đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Rikudo Senin áp lực tăng gấp bội. Mà ở chakra lượng phương diện. Lại là Rikudo Senin chế trụ Iwichi. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất Iwichi tại chakra lượng bên trên bị địch nhân ép. Cái thế giới này tất cả mọi người chakra hội tụ vào một chỗ. Đưa tới lực lượng kinh khủng cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Hai người rằng co hồi lâu. Rikudo Senin cùng Iwichi hai người đồng thời thu hồi mình chakra. Phong bạo đột nhiên ngừng. Nhưng mà hai người lại cùng một thời gian động thủ. Phun trào hơi nước tại Iwichi trên tay bộc phát. Phát tần phát động, vô song quái lực giáng lâm. Lực chấn động tụ tập tại Iwichi trên nắm tay. Một quyền oanh kích mà ra. Thiên địa chấn động, phảng phất ngay cả không gian đều bị đánh vỡ. Cuồng bạo lực chấn động điên cuồng bộc phát. Hướng phía Rikudo Senin quét sạch mà đi. Hắn dùng Gutodama ngăn tại trước người. Theo từng tầng Gutodama bình chướng vỡ vụn, Rikudo Senin tại Iwichi lực chấn động yếu nhất trong nháy mắt. Như thiểm điện xuất thủ, huy động thiền trượng hướng phía Iwichi hung hăng gõ quá khứ. Cuồng phong gào thét một cái chớp mắt, Iwichi đưa tay vững vàng đón đỡ lục đạo công kích. Sau lưng Gutodama hóa thành hắc bổng thẳng tắp đâm về phía Rikudo Senin. Phong bạo tàn phá bừa bãi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người va chạm núi kêu biển gầm. Thanh thế to lớn 10 phần kinh khủng. Mây đen trong nháy mắt bao phủ tại hai người trên không. Lôi đình đại tác. Iwichi màu vàng Raigen thao túng lực hút cùng sức đẩy. Liên tục không ngừng phát động Shinra Tensei cùng Banso Tenen. Hoặc dùng cho công kích. Hoặc dùng cho phòng ngự. Mấy giây. Hai người giao thủ không dưới trăm lần. Va chạm ánh lửa liên tục không ngừng bắn ra. Trời còn tại oanh minh. Đại địa đang không ngừng sụp đổ. Nước biển bốc lên. Một trận chiến này ngay cả địa thế cũng vì đó cải biến. Iwichi cường hãn kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều lần để Rikudo Senin hiểm tượng hoàn sinh. Amaterasu, Iwichi Raigan có chút co rút lấy. Trong nháy mắt thả ra ngọn lửa màu đen hướng phía lục đạo ngực lao đi. Huy động thiền trượng Rikudo Sennin, đem Iwichi Amaterasu chi hỏa ngăn trở. Yasakani no Magatama, chiếu chiếu chiếu thu, liên tục không ngừng quang đạn bay về phía Rikudo Sennin, đồng thời hướng phía bốn phía mặt đất điên cuồng oanh kích lấy. Đại địa bị điên cuồng oanh tạc, chỉ là ngắn ngủi một giây khói bụi đầy trời. Lục đạo đưa tay, Shinra Tensei, chấm ngoặc kép, ông, bay vụt mà đến quang đạn toàn bộ bị ngăn trở. Cái này một lát Iwichi dừng lại công kích, đưa tay năm ngón tay đột nhiên mở ra, hướng phía Rikudo Sennin đột nhiên vung lên. Shinra Tensei, chấm ngoặc kép, đồng dạng Shinra Tensei, hai cỗ Shinra Tensei đụng vào nhau, oanh minh vang vọng cửu tiêu, bành bành. Tại tiếng oanh minh vang lên về sau, thân ảnh của hai người riêng phần mình lui lại ra. Iwichi trên thân tràn ngập ra thập vĩ chakra ba động, trên không trung nhấc lên vô tận gợn sóng, mà đổi thành một bên Rikudo Sennin trên người chakra chi thủ không ngừng khuếch tán. Khổng lồ chakra lượng không kém chút nào Iwichi, xem ra tiếp tục như vậy, liền xem như đánh lên ba ngày ba đêm cũng sẽ không có kết quả. Iwichi cười nói, lục đạo sắc mặt có chút âm trầm, đơn thuần trên lực lượng tới nói. Hắn mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng mà Iwichi thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, liền xem như lực lượng của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp áp chế Iwichi, thậm chí ẩn ẩn bị Iwichi trái lại ngăn chặn. Converter Miss Dax tình huống như vậy hoàn toàn chính xác liền xem như đánh lên 3 ngày 3 đêm. Cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Nhìn xem Iwichi hai con ngươi, hiển nhiên Iwichi dự định không lãng phí thời gian nữa, muốn trực tiếp sử dụng lực lượng mạnh nhất, đánh trúng tất cả lực lượng một kích, dùng cho kết thúc trận chiến đấu này. Rikudo Sennin tâm lý có chút bất an, toàn lực bộc phát dưới, lực lượng của mình không nhất định có thể đánh bại Iwichi. Nhưng mà Iwichi cũng không cho hắn lựa chọn quyền lợi. Iwichi mắt phải màu vàng Raigan trong nháy mắt mở ra. Sáu cái màu đen câu ngọc đang điên cuồng chuyển động. Suzanu, chấm ngoặc kép, oanh, chakra lần nữa bộc phát. Như là hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Màu vàng chakra hỏa diễm, chậm rãi hình thành một cái to lớn màu vàng cự nhân. Mở ra hai cánh kim quang lóe ra Suzanu. Người khoác áo giáp mở hai mắt ra một sát na phảng phất có màu vàng ánh sáng đang lóe lên. Đưa tay một nắm, tựa như hỏa diễm đồng dạng thập quyền kiếm xuất hiện tại Iwichi Suzanu trong tay. Chỉ bất quá thập quyền kiếm nhan sắc cũng cải biến. Không còn là màu đỏ, mà là như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Nhìn xem Iwichi Suzanu, lục đạo sửng sốt một chút tốt bằng bạc lực lượng. Vậy mà Iwichi định dùng Suzanu đến nhất cái thắng bại như vậy. Hắn cũng liền dùng Suzanu đến cùng Iwichi làm sao cùng hiểu rõ a. Chakra chi thủ hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, đồng dạng hình thành một cái to lớn vô cùng màu lam cự nhân. Mà ở lục đạo Suzanu mở về sau, Iwichi Suzanu biến hóa còn không có triệt để kết thúc. Thập vĩ lực lượng toàn bộ quán thâu đến Suzanu bên trong. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên. Iwichi như là Sasuke đồng dạng đem Suzanu xem như vĩ thú vật dẫn. Đem tất cả chakra đều rót vào trong đó. Kim sắc hỏa diễm thập quyền kiếm bên trên. Bắn tung tóe ra cuồng bạo lôi đình. Lôi điện tại hỏa diễm bên ngoài tụ tập. Nhìn thấy Iwichi Suzanu biến hóa, lục đạo sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Suzanu còn có thể xem như vĩ thú chakra vật dẫn. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Iwichi mắt trái Tensei gần bộc phát. Xanh lá chakra hiện lên. Ở trong sấm sét chảy ra từng đạo xanh lá tinh quang. Đa trọng lực lượng ra chỉ dưới. Iwichi Suzanu trong tay thập quyền kiếm bốn phía. Không gian phảng phất phát sinh vặn vẹo. Tia sáng cũng bắt đầu xuất hiện chết đi. Loại hiện tượng này, để lục đạo cũng vì đó chấn động. Nhìn xem Iwichi Suzanu. Lục đạo sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, dùng chỉ có mình nghe thấy thanh âm nói xong.